Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên Danh Lộ Vi đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Phó Quân Thâm đang nghiêng người tựa vào quầy lễ tân. Nghe vậy thì nghiêng ba đầu nhìn một cái. Ánh sáng nhàn nhạt trong đôi mắt hoa đào. Mơ màng thâm thúy khiến người ta phải rung động. Anh rời mắt, cúi một đầu lướt màn hình điện thoại. Trên màn hình là tin nhắn mới được gửi đến. Thiếu gia, nhà họ Giang đã tuyên bố từ hôn rồi. Chuyện mà Tu Vũ muốn nói cũng là chuyện này. Cô ấy chậc một tiếng. Tôi còn tưởng Giang Mạc Viễn trọng tình trọng nghĩa lắm cơ. Cuối cùng ba các cụ nói cẩm có sai. Vợ chồng như chim liền cành. Cây liền, cành, gặp chuyện mỗi con bay một ngả. Si, Giang Nhiên cười một tiếng. 8. Các cậu bị vẻ ngoài của anh ta lừa rồi. Anh ta là con trai của mụ già kia. Chắc chắn là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Đừng nói là cậu đàn em. Đây là lần đầu tiên Tu Vũ nghe thấy Giang Nhiên nhắc đến chuyện của nhà họ Giang. Cậu đang nói đến người ông ngoại cậu cưới về không bao lâu sau khi bà ngoại cậu qua đời hả? Ông cụ Giang có 3 người vợ. Chuyện này trong giới nhà giàu là chuyện bình thường. Người vợ đầu tiên hồng nhan bạc phận. Mới gả đến nhà họ Giang chưa được mấy ngày đã đổ bệnh mà qua đời. Không để lại người con nào. Người vợ thứ hai là mẹ của Giang Họa Bình. Nhưng lúc Giang Họa Bình mới mười mấy tuổi, bà cũng qua đời. Lúc ông cụ Giang cưới người vợ thứ ba thì đã hơn 40 tuổi. Mà người vợ thứ ba này của ông cụ còn chưa đến 20. Người vợ thứ ba cũng chính là bà Giang hiện giờ. Mẹ của Giang Mạc Viễn. Mụ hồ ly tinh. Giọng của Giang Nhiên ép xuống sự khô khốc. Nếu không bà ngoại tôi cũng không chết. Tu Vũ nhạy bén hiểu ra điều gì đó liền không hỏi tiếp. Thao túng Giang Nhiên và Giang Họa Bình không phải là chuyện mà nhà họ Giang của hiện giờ có thể làm. Với thể lực của họ ở đế đô, họ có thể tùy tiện nghiên chết vài nhà họ Giang. Vốn tưởng tiệc chúc mừng hôm nay sẽ rất hòa bình. Không ngờ chỉ vì chỗ ngồi bên cạnh Doanh Tử Khâm mà hai bên lại xảy ra tranh chấp. Biến đi cái tên tóc vàng này. Thịnh Thanh Đường cản bước lại, cố gắng chen lên trên. Các người đều có mùi hôi cơ thể. Có xịt cologne cũng vô ích. Đừng làm người ta ngạt thở nữa. Ông già này nói vớ vẩn. Bức tức không chịu được. Bộ xương cốt giá cả của ông không nhai nổi thịt. Dành với tôi làm gì? Đồ xin lỗi nhé. Thịnh Thanh Đường cười nói. Tôi mới đi trồng răng giả xong. Doanh Tử Khâm, học sinh lớp A19. Họ đang chơi trò tranh ghế à? Ông cụ Trung Nguyết dài một hơi. Vui vẻ, may mà ông không cần tranh. Cháu ngoại ông đã để cho ông một chỗ rồi. Cuối cùng Thịnh Thanh Đường với bức mái tranh nhau. Cái ghế bị bỏ trống. Hửm, Phó Quân Thâm dặn dò phục vụ xong. Thấy bên cạnh cô gái còn trống một chỗ. Yêu Yểu còn giữ chỗ cho anh ư, anh cảm động lắm. Không đâu, Doanh Tử Khâm chống tay lên cằm. Vẻ mặt lười biếng. Anh không thấy ghế của anh đã bị cướp rồi à? Phó Quân Thâm từ từ cúi đầu. Nhìn thấy chiếc ghế bị Thịnh Thanh Đường xách lên. Được, anh không nên mong chờ cô bạn nhỏ không nói ra những lời vô tình. Ông già, đều tại ông. Bức tức điên người. Nếu không phải tại ông thì tôi có thể qua đó ngồi rồi. Mặc kệ, tôi không được ngồi thì cậu cũng đừng hòng. Thịnh Thanh Đường đặt ghế xuống. Ngồi cạnh bớt, tôi phải trông chừng cậu. Tôi thấy chi bằng hai người đừng cãi nhau nữa. Chắc Lan Hàm cũng rất bất lực. Dù sao cô bé đều biết. Chỉ bằng vào cá đi. Thịnh Thanh Đường trừng mắt. Thế sao được? Được, được, được. Bớt lại vui mừng. Lần này tôi mang đến chứng chỉ tư cách giáo sư danh dự của Học viện Nghệ thuật Hoàng gia chúng tôi. Chỉ cần đại sư Doanh ký tên là được. Anh ta ở địa bàn nhà người ta. Cũng không tranh nổi. Thịnh Thanh Đường chỉ hận mình không mạng dưa hấu đến để đập bớt. Người trong Hán các vui vẻ chúc mừng Doanh Tử Khâm. Trung Mạn Hoa thì ngồi ở nhà chính của nhà họ Doanh cả một ngày. Vẻ mặt hoảng hốt, củ sóc lần này khiến tâm lý của bà ta lại trở nên không tốt. Giống như 16 năm về trước. Trước mắt bà ta đã xuất hiện ảo giác. May mà bà ta có thuốc dự phòng. Sau khi uống mấy viên mới miễn cưỡng bình phục lại. Trung Mạn Hoa cố gắng nhẫn nhịn phẫn nộ trong lòng. Còn chưa về, phu nhân, tiểu thư Lộ Vi đang trên đường về rồi. Hôm nay quản gia vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Hai hôm nay cô ấy cũng không dễ chịu. Trung Mạn Hoa chỉ muốn cười lạnh. Không dễ chịu, đó chẳng phải do cô ta tự chuốc lấy sao? Gọi thêm một cuộc điện thoại nữa. Trung Mạn Hoa cười lạnh. Tôi muốn gặp cô ta trước 6 giờ. Quản gia vội vàng đáp lời. Vâng, 5 giờ 56 phút. Danh Lộ Vi về đến nhà. Lần này cô ta không có tâm trạng để khách sáo với Trung Mạn Hoa. Vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Chị dâu, chị tìm em có chuyện gì vậy? Em còn có việc, không có thời gian đâu. Danh Lộ Vi mới nói xong thì choang, một bình hoa bay về phía Danh Lộ Vi, rơi xuống nền đất chỉ cách chân cô ta một tấc. Bình hoa vỡ tan, mảnh vỡ bắn tung tóe, cửa cả vào cổ cô ta. Danh Lộ Vi giật mình, phần nhiều là tức giận. Chị dâu, nếu chị phát điên thì để em gọi bác sĩ đến. Chị gọi em về là để nổi cáu với em hả? Từ nhỏ cô ta được tất cả trưởng bối trong 4 gia tộc lớn cưng chiều. Ai dám bắt nạt cô ta thế này? Danh Lộ Vi, tôi hận không thể giết cô ngay lập tức. Giọng nói của Trung Mạn Hoa tràn ngập đau khổ. Mắt cũng đỏ au. Tôi và anh cả cô đối xử với cô không tệ. Sao cô có thể làm ra chuyện như vậy? Cô có xứng với lòng tốt của chúng tôi không? Tim Danh Lộ Vi giật thót. Trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành. Thế là cô ta cười khẽ. Chị dâu, chị nói gì vậy? Em có lỗi với chị và anh cả khi nào? Cô tự nhìn đi. Trung Mạn Hoa đứng dậy. Ném bức thư vào mặt Danh Lộ Vi. 16 năm trước, tại sao cô trộm con gái tôi và vứt nó đi? Oanh, câu nói này như tiếng sét giáng xuống. Trong phút chốc, đầu óc của Danh Lộ Vi trắng xóa. Cô ta mở to mắt nhìn những tờ giấy bay lả tả từ trên đầu mình xuống. Máu trong người đồng lại. Không thể nào. Sao Trung Mạn Hoa có thể biết được chuyện này? Quản gia đứng bên cạnh cũng chấn động. Tiểu thư Lộ Vi, 16 năm trước cô mới 8 tuổi. 8 tuổi đấy. Trung Mạn Hoa gào khóc. Lúc ấy con bé mới bao tuổi? Còn chưa đến 1 tuổi thôi. Sao cô có thể độc ác đến mức vứt người thân ruột thịt của mình đi? Không, không, Danh Lộ Vi run cầm cập, nói không nên lời, không liên quan đến em, không phải em làm, là nó tự bỏ đi. Đúng, không sai, là con bé tự bỏ ra ngoài, liên quan gì đến em chứ? Trung Mạn Hoa tức đến run người. Chứng cứ xác thực thế này mà cô còn ngụy biện. Danh Lộ Vi nhìn chằm chằm vào 3 cái tên được viết trên một tờ giấy. Tinh thần lại sụp đổ một lần nữa. Không phải em làm, em đã nói là không phải em làm rồi mà. Cô ta đột nhiên hét lên rồi đẩy cửa. Chạy ra ngoài, quản gia đột nhiên quay người. Phu nhân, Trung Mạn Hoa chỉ phất phất tay. Trông có vẻ như rất mệt. Đợi Trần Đình trở về. Quản gia do dự giây lát. Nhưng nếu để lão phu nhân biết được chuyện này. Vậy thì, tiếng chuông điện thoại ngắt lời ông ta. Là máy bàn. Trung Mạn Hoa không có ý định nghe máy. Quản gia bước lên nhận điện thoại. Alo, cái gì? Sắc mặt ông ta thay đổi. Quay đầu, phu nhân, là người gửi thư. Lúc này Trung Mạn Hoa mới phản ứng lại. Đứng phắt dậy. Alo, rốt cuộc các người muốn gì? Không muốn gì cả. Giọng nói ở đầu dây bên kia không phân biệt được nam hay nữ. Chỉ là có lòng tốt giúp các người điều tra chuyện năm ấy mà thôi. Một câu này lại khiến mặt Trung Mạn Hoa đỏ bừng. Nếu nói thực sự không điều tra nổi là chuyện không thể. Nhưng nhà họ Doanh chỉ điều tra 2 năm là dừng lại. Vì lúc đó nhà họ Doanh đã có đại tiểu thư mới rồi. Thực sự chỉ như vậy thôi ư? Trung Mạn Hoa không tin. Các người không muốn nhận được lợi ích gì từ nhà họ Doanh. Si, dường như nghe thấy điều gì đó nực cười. Giọng nói ở đầu dây bên kia cười nói. Cho chúng tôi lợi ích. Nhà họ Danh các người không xứng. Ngược lại tôi rất tò mò. Nhà họ Danh định giải quyết chuyện này thế nào? Không trả lại công bằng cho tiểu thư Tử Khâm sao? Các người nói bậy cái gì vậy? Đúng thế. Nhà họ Danh lạc mất đại tiểu thư nhưng rất nhanh sau đó đã tìm lại được. Chúng tôi chỉ không biết kẻ nào đã làm con mình bị lạc mà thôi. Trung Mạn Hoa cố gắng kìm nén giọng nói run rẩy của mình. Tử Khâm là con nuôi của tôi. Không liên quan đến chuyện 16 năm trước. Cậu đừng có nói bậy. Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc mới cười. Lần này ngữ khí của người đó lạnh hơn rất nhiều. Rất tốt. Đây là lựa chọn của Doanh phu nhân. Mong bà đừng hối hận. Trong lúc đó, Doanh Lộ Vi về nhà của mình thì đọc được bài đăng Weibo từ hôn của tập đoàn Giang Thị. Trong phút chốc, tất cả cảm xúc khủng hoảng, sợ hãi, nhục nhã theo máu sộc thẳng lên đầu Doanh Lộ Vi. Nhưng vẻ mặt của cô ta lại bình tĩnh đến lạ thường. Cô ta cầm điện thoại lên, gọi cho một số máy. Alo, là tôi không muốn tay của nó, tôi muốn mạng của nó. 8 giờ, tại một nhóm người bước ra từ Hán Các, bước cầm chứng chỉ có ký tên Doanh Tử Khâm, cảm thấy mỹ mãn. Tiểu thần y, sao cô lại đồng ý với cậu ta? Thịnh Thanh Đường lòng đau như cắt. Tôi nói với cô này, học viện hoàng gia chẳng có kẻ nào lương thiện đâu. Không sao, Doanh Tử Khâm ngáp một cái. Dù sao thì tôi cũng không cần làm gì. Ký mỗi tên mà thôi. Thịnh Thanh Đường thở dài. Đang định nói gì đó thì một chiếc xe tải cỡ lớn lao thẳng về phía cô gái với tốc độ cực mạnh. Cách chương.